Vạn thú triều hoàng, chương 231, tiểu gấu ngựa, góc truyện audio.com, chấm, từ ái địa sờ sờ cữu tử mặc đích đầu, lại đem Bắc Tam Tam ôm lấy buông, độc nhãn hắc lão hán liền vội vàng quay đầu, hướng trong núi đi đến, hắn đích bóng dáng là câu lũ đích, có thể tưởng tượng, ngỗ nghịch đường chủ, này hảo tâm đích lão đầu nhi quay về tông sau đem đối mặt chút cái gì. Khả vô luận trên vai đích áp lực có bao nhiêu đại, hắn vẫn là làm chính mình muốn làm chuyện tình, bởi vì có chút nhân, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua, mà mất lương tâm, thẳng đến tấm lưng kia không thấy, mở ra hùng bá tặng đích gánh nặng, cữu tử mặc đích hầu kết bắt đầu liều mạng địa cồn. Trận đánh lúc trước tất cả khinh miệt chửi bới, hắn cũng không từng có quá rơi lệ đích xúc động. Nhưng mà giờ phút này xuất hiện ở gánh nặng chung đích một đầu mới ra sinh đích tiểu gấu ngựa. Lại làm cho hắn này ý chí kiên nghị đích nam tử. Lệ như chảy ra, hùng bá chủ chiến hồn thú. Chính là một đầu khiếu thiên nguyệt hùng. Thực lực ở trúc cơ trung kỳ. Là khó được đích tinh thú huyết mạch. Bình thường chỉ tại riêng thời kỳ sản tể. Hơn nữa sản tể sau. Hội tiến vào suy yếu kỳ dài đến một năm, chờ mắt cũng không phải nguyệt hùng sinh sản đích tốt nhất thời kỳ. Trong lòng, ngực ngủ say đích hùng tể cũng rõ ràng thân thể gầy yếu. Thuyết minh kia đầu khiếu thiên nguyệt hùng, là ở thú chủ đích yêu cầu hạ. Mạnh mẽ thúc dục ra này tiểu hùng tử đích, có được trúc cơ tu vi đích mẫu thân. Tiểu gấu ngựa cũng có được đạt tới trúc cơ tu vi đích tiềm năng. Giờ phút này nó bị linh khí phong ấn, ngoan ngoãn đắm chìm trong mộng, bởi vì là mới sinh tể, không cần thuần hóa, bất luận kẻ nào đều khả trực tiếp khế ước nhập đan điền. Chân tiểu tiểu đích ánh mắt trở nên ôn nhu đứng lên. Nhìn thấy kia tiểu gấu ngựa trước ngực đích bạch nguyệt nha nhi, cảm thấy được thập phần đáng yêu. Trên đời đích ác, luôn trừ vô cùng đích, nhưng đi ác phải bị phạt. Làm việc thiện nhất định phải hảo báo. Nàng hy vọng thiên lý như trong lòng suy nghĩ giống nhau. Nhìn xa thiên địa phía đông nam hướng. Chân tiểu tiểu đích ánh mắt. Tựa hồ lại nhớ tới bảy diệp cốc. Về tới nguyên phong đại trưởng lão trên người. Không biết hắn lão nhân ra đột phá bình cảnh không có. Chờ cầm trong tay chuyện làm xong. Nàng nhất định phải trở về nhìn xem. Tuy rằng chữ vật túi lý sớm vì hắn chuẩn bị rất nhiều khổn tham. Chính là ngày ấy truy hoàng đại mũi. Truy đắc quá mau. Còn không có cơ hội tống xuất thủ đâu. Khiếu thiên nguyệt hùng. Sư huynh. Khế nó. Khế nó giết bằng được. Bác Tam Tam ánh mắt chấn động. Nghiến răng nghiến lợi. Tiểu gấu ngựa ngực là có phần trăng sáng ấn. Là huyết mạch thuần khiết đích tốt nhất chứng minh. Nếu thể chất cường thịnh trở lại một ít, ngày sau tuyệt đối xưng bá một phương. Không, cữu tử mặc trong mắt nước mắt tan, hóa thành kiên cường, ta phải trúc cơ lúc sau. Tái khế ước nó, nếu ở trúc cơ tiền mạnh mẽ khế ước huyết mạch cường đại đích tinh thú. Hội tổn hại tinh thú đích căn cơ cùng căn nguyên, nhưng thú chủ tu vi tăng lên lúc sau, liền sẽ không lại có vấn đề này. Đây là cường đại thú tộc, không muốn vì cùng giai tu sĩ bắt buộc, lại vui dựa vào cường giả đích lý do. Có cốt khí, Đỗ Nhược Phi khen ngợi địa điểm đầu. Hôm nay hắn cơ hồ bị tức đến tạc phế, lại càng không phải để ngay cả thanh mai trúc mã đều lấy chồng chạy đích cữu tử mặc. Này một cái tát, sớm hay muộn phải còn trở về. Nhưng hiện tại mọi người thực lực rất cha. Tuyệt đối không phải hành động theo cảm tình thật là tốt thời cơ. Không, ta mặc kệ, chân tiểu tiểu, thực tỷ tỷ, thực trưởng lão, ta Bắc Tam Tam vui làm cho ngươi cả đời cơm. Cầu ngươi đem này chết tiệt phục hổ đường, toàn bộ tập biển đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên chuyển hướng vẫn trầm mặc không nói đích thực nho nhỏ. Bắc Tam Tam phát tiến lên đi. Lập tức giống khối thuốc cao bôi trên da chó bàn gắt gao bái ở nàng trên đùi. Một đôi mắt nhỏ chung lóe ra ủy khuất cùng xin giúp đỡ quang mang. Người khác đều không có năng lực này. Nhưng Bắc Tam Tam vô cùng tin tưởng. Chỉ cần chân Tiểu Tiểu vui ra tay. Thật là thiên giết vũ võ. Nhất định phải phun huyết mà chết. Bắc Tam Tam, không cần hồ nháo. Cửu Tử Mặc một tay ôm Tiểu Hùng. Một tay phẫn nộ địa đem Bắc Tam Tam theo chân Tiểu Tiểu trên đùi linh khởi. Dưới để lời nói với người xa lạ. Tối hưng phấn chính là. Bắc Tam Tam này Tiểu Túng Hóa. Rốt cục quỳ gối ở ta nho nhỏ đích cây lựu váy. Tiêm thứ Tiểu Mã dày hạ. Ha ha ha ha. Không nên hỏi ta vì cái gì đối tiêm thứ Tiểu Mã dày lạt sao quen thuộc. Bởi vì ta đã mất mấy lần quỳ dạp xuống đản đản đích hắc ám cây ớt thủy trường tiên nữ vương đích bóng ma hạ. Bị quất lúc sau, nãi nhóm phát hiện không có. Đề lời nói với người xa lạ đều dài hơn không ít. Một phen nước mũi, một phen nước mắt, tấu chương hoàn, cách chương.